Căng thẳng, bị nhiều áp lực, cơ bắp của toàn thân không nhạy cảm là do bị buộc chặt. Hơn nữa, vì thiếu vận động, toàn cốt xương sống cứng đơ, rất khó uốn cong. Về mặt y học, chỗ nối giữa hai đốt xương sống là chỗ đi qua của các dây thần kinh và mạch máu. Các thần kinh từ tủy sống đi ra đảm trách việc quản lý các nội tạng. Nếu các đốt xương sống nằm sát nhau quá thì có thể ép vào mạch máu và các dây thần kinh. Mạch máu và thần kinh của đốt nào bị chèn ép thì đốt ấy sẽ có vấn đề. Công năng nội tạng mà đốt xương ấy phụ trách sẽ dần dần bị hư hại. Do vì tư thế không đúng, cơ bắp bị chèn ép, khiến cho xương sống cũng bị ép, máu không lưu thông, thần kinh cũng bị ảnh hưởng, cho nên không thể cung cấp cho các tế bào nội tạng đủ chất dinh dưỡng và dưỡng khí. Hệ tế bào thiếu dưỡng khí thì dễ biến thành tế bào ung bướu, cho nên tế bào và chứng ung bướu có mối liên quan rất lớn. Vì vậy, các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, các động tác và sự hô hấp của chúng ta hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn đối với bệnh tình. Nếu động tác lạy Phật mà đúng thì có thể giúp cho việc trị liệu, vì trong khi lạy Phật thì phải cúi đầu xuống một cách mềm mại cho đến khi cằm chạm vào xương ngực. Động tác này có thể làm cho tất cả 7 đốt xương cổ giãn ra, từ đó có 7 lợi ích sau đây. Thứ nhất, lưu lượng máu ở não được đầy đủ. Chỉ có 2 đôi mạch máu cung ứng cho não bộ, đôi trước là động mạch cổ, đôi sau là động mạch chùy. Động tác này khiến cho động mạch chùy không bị đè ép, khiến máu chảy dễ dàng, cung cấp dưỡng khí đầy đủ, cải thiện công năng của não. Thứ hai, tủy dịch của não, xương sống được lưu thông. Tủy dịch của não, xương sống tuần hoàn bên ngoài tủy sống và não, vào đến các tầng dịch thể của não thất bên trong, có 4 công năng. 1. Điều tiết sức ép của não. 2. Bảo hộ não. 3. Cung ứng chất dinh dưỡng. 4. Thải các phế vật. Nếu tư thế của đầu, cổ không tốt, góc độ không đúng, sự lưu thông ấy gặp trở ngại thì não và tủy sống như ngâm ở trong nước dơ. Áp lực của não cũng không bình thường, dễ bị đau đầu, choáng đầu. Động tác lạy Phật có thể giúp cho tủy dịch của não và tủy sống lưu thông dễ dàng, khiến công năng của não được tốt đẹp, có thể chỉ huy khéo léo các tế bào của toàn thân. Thứ ba, khiến cho các dây thần kinh từ xương cổ đi ra không bị ép, công năng tốt đẹp. Dây thần kinh ở các đốt xương cổ có quan hệ mật thiết với công năng ngũ quan, trái tim, huyết áp, khí quản, mắt, nước bọt, vân vân. Dây thần kinh cánh tay cũng từ xương cổ, nếu bị chèn ép thì cũng sinh ra các chứng đau tê. Nếu thường lạy Phật, cúi đầu mềm mại, kéo giãn các đốt xương cổ thì có thể trị các chứng bệnh tại các bộ vị nói trên. Khi cúi xuống lạy Phật, cúi đầu, cong lưng, co đầu gối là dùng gót chân làm chuẩn. Chuẩn gót chân là trọng tâm vật lý tự nhiên, thì cơ bắp không bị căng, mất sức, bộ phận ngực và bụng đưa ra rồi sau đó kéo lui. Cho đến khi thấy được gót chân sau thì mới gập lưng xuống, tốt nhất là gập cho đến khi bụng sát vào vế. Động tác này có thể làm cho cơ bắp ở hai bên cột sống giãn ra, khiến các khớp nối được kéo ra. Làm như thế khiến nội tạng và mạch máu được tốt. Khi lạy xuống, trong động tác quỳ, thân tay động, nhưng trọng tâm vẫn được giữ không động, nhất tâm, định trong động. Trong khi lạy Phật, chớ nhắm mắt, nên thu nhiếp nhãn thần, tự quán chiếu mình. Nếu nhắm mắt thì tư thế không ổn định, công năng điều chỉnh huyết áp cũng có thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa, mở mắt và nhắm mắt thì sóng não không giống nhau. Chúng ta lạy Phật là khai phát cái công năng của giác tính, khai phát cái công năng cao cấp của não bộ, chứ không phải sùng bái một cách mù quáng. Khi lạy Phật thì hai bàn tay chắp lại, nhưng trước khi quỳ xuống thì trước tiên buông thõng hai tay, đặt xuống đất làm điểm tựa, sau đó mới co đầu gối quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, lòng bàn chân phải lật lên trên, người ngồi vào chỗ nghiêng vào trong của gót chân sau, kéo giãn nhượng chân, đồng thời kích thích hoạt hóa điểm phản xạ của bạch huyết cầu, sau đó cúi phần trên của thân để cho ấn đường giữa hai mày chạm đất. Cần chú ý từ đầu đến cuối phải mở mắt. Động tác này có thể làm cho cột sống của chúng ta được vững mạnh, vì người ta cứ muốn duy trì tư thế đứng, cho nên thường bị tức hông đau lưng. Một số người khi đứng, phần bụng bị căng thẳng, cho nên phần xương sống phía dưới thường cong về phía bụng. Như thế sẽ khiến các đốt cột sống ở phần này ép chặt vào nhau, gây trở ngại, ảnh hưởng đến các bộ phận nằm trong bụng như gan, dạ dày, thân, ruột non, ruột già, bàng quang, v.v. Lạy Phật có thể loại trừ những chướng ngại này, đó cũng chính là tiêu trừ nghiệp chướng, làm vững mạnh cột sống, khiến cho nó hướng trở lại về phía lưng, cũng chính là mở rộng các khớp xương sống đang bị dính nhau, loại trừ sức đè ép. Khi quỳ lạy Phật, đầu chạm đất, đồng thời hai tay nhẹ nhàng đưa về phía trước, chuẩn bị tiếp Đức Phật. Tay đưa ra cách đỉnh đầu một nắm tay, đồng thời mở rộng tối đa phần dưới nách, nhằm mở rộng dung lượng tim của chúng ta và gia tăng sức hoạt động của phổi, cũng là để gia tăng sức chuyển đổi không khí của phổi, gia tăng sức chứa không khí. Sau khi duỗi tay ra phía trước đầu, lật lòng bàn tay lên trên, động tác này tỏ ý rằng tôi quyết định chuyển biến tâm cảnh của tôi để nghênh đón ánh sáng của Đức Phật, cũng tỏ ý rằng tôi đem hết tâm tôi mà cúng dường Đức Phật, không giữ lại một chút nào. Lúc này cần phải quán chiếu vào đầu ngón tay của chúng ta, giống như cánh hoa sen mềm mại nhẹ nhàng, không nên dùng sức. Dùng hoa sen của hai bàn tay để đón tiếp Đức Phật. Động tác này nhắc nhở chúng ta, hoa sen nở không dựa vào sức mạnh bên ngoài, mà dựa vào sức mạnh tự giác bên trong. Tâm hoa của chúng ta nở ra cũng như thế. Bây giờ nên quán tưởng Đức Phật Đại Từ Đại Bi đang đứng trên hoa sen, hai bàn tay của chúng ta mà tiếp nhận lễ bái. Chúng ta có thể đối mặt cùng Đức Phật. Điều này thật hân hoan hỷ lạc biết bao nhiêu. Lúc này, một nụ cười của nội tâm tự nhiên xuất hiện. Chúng ta lại quán tưởng Đức Phật phóng ánh sáng thanh tịnh từ bi đến đỉnh đầu của chúng ta, khiến toàn thể thân tâm chúng ta đều thanh tịnh quang minh. Tất cả bệnh tật đau đớn giống như bóng tối, gặp được ánh sáng thì không còn tối tăm. Chúng ta lại quán tưởng ngoài chúng sinh đều cùng chúng ta lạy Phật, tắm gội ánh sáng của Đức Phật. Tất cả chúng ta đều đang hít thở, nhưng thật ra rất ít người biết hít thở như thế nào, rất ít người có được sự hít thở hoàn chỉnh triệt để. Tại sao như thế? Chúng ta có thể quan sát trạng thái của người đang bận rộn, hoặc tâm đang chú ý vào một sự việc gì đó bên ngoài, thì thấy rằng hô hấp của người ấy bị ảnh hưởng, biến thành sự hô hấp rất cạn, rất ngắn, thậm chí có khi ở trạng thái gần như ngưng dứt, nhất là khi tâm tình phiền não, giận dữ. Loại hô hấp này sẽ khiến không khí dơ bẩn trong cơ thể không thể thoát ra được để thay đổi không khí tốt tươi. Cho nên, lâu sau sẽ tích lũy không khí ô nhiễm trong thân thể, thiếu thốn dưỡng khí. Tế bào thiếu dưỡng khí thì dễ sanh ra ung bướu. Chúng ta lạy Phật thì có thể điều chỉnh hô hấp, khiến cho hô hấp được triệt để và hoàn toàn. Lạy Phật cũng là môn khí công tốt vậy. Động tác lạy xuống khi chúng ta lạy Phật có thể giúp chúng ta tống khí ra triệt để, khiến không khí ô nhiễm của phổi và toàn thân được tống ra hết. Trong khi năm vóc sát đất, vì toàn thân buông lỏng, cơ bắp buông lỏng, không bị trở lực nào. Trong tình trạng không bị trở lực, cơ bắp tự nhiên sẽ có được sự hấp khí rất sâu, rất hoàn toàn. Theo nguyên lý động lực học về huyết dịch, máu lưu chuyển cũng do tác dụng hấp dẫn của sự hấp khí sâu. Máu sẽ trở về tim một cách thuận lợi, để rồi lại từ tim mà đi ra. Mỗi tế bào của chúng ta đều nhờ động tác lạy Phật mà có được nhiều dinh dưỡng. và dưỡng khí cùng với không khí an lạc, hoan hỷ của thế giới cực lạc. Khi đang lạy mà muốn đứng dậy, thì phải nhân lúc hít mà vận dụng sức để đứng lên, như thế mới được nhẹ nhàng mà không phí sức. Gọi là vĩnh viễn an lạc vô ưu, chính là từng lúc an lạc vô ưu trong hiện tại. Dần dần tôi nhận ra rằng, té ra 1.000 lạy, 1.000 lạy, bất quá cũng chỉ là 1 lạy trước mắt mà thôi. Vốn không cần phải so đo, lại càng không phải phí tâm nghĩ đến mình đang lạy 1 lạy. Cứ hưởng thọ cái sát na trước mắt được đối diện với Đức Phật là tốt vậy. Người xưa nói, vạn cổ mênh mông, 1 ngày trăng gió. Khoảng trời mênh mông từ vạn cổ đến nay chính là trăng gió mà bạn nhìn thấy trong khoảnh khắc trước mắt. Mỗi trăng gió trong mỗi ngày đều là khoảng mênh mông vạn cổ. Cho nên bảo rằng vĩnh viễn an lạc vô ưu chính là mỗi cái hiện tại đều an lạc vô ưu. Nếu hiện tại mà không đủ mở lòng để hoan hỷ, phát huy sinh mạng, tạo phước cho mọi người, thế thì có tranh thủ ngày mai cũng không ích gì, tranh thủ cho sinh mạng được lâu dài hơn cũng không ích gì. Tôi rất thích một câu nói cổ: dù ngày mai là ngày tàn của thế giới, đêm nay ta vẫn cứ trồng đầy hoa sen trong vườn, lấy lòng yêu gió mát trăng trong mà ca vịnh Đức Phật A-di-đà. Dù ngày mai là ngày tàn của thế giới, đêm nay ta vẫn trồng đầy hoa sen trong vườn, đem lòng yêu gió mát trăng trong mà ca vịnh Đức Phật A-di-đà. Mọi sự trên đời, mọi bệnh tật đều nhất nhất giải quyết đến cuối cùng. Chỉ còn lại một vấn đề sinh tử không thể tránh khỏi, và vấn đề sau khi chết lại luân hồi thọ khổ. May mắn có Đức Phật A-di-đà từ bi phát ra 48 đại nguyện làm chỗ nương tựa cho chúng ta trong sanh tử. Tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người niệm Phật vào lúc lâm chung, nhìn thấy Đức Phật đến tiếp dẫn và vui mừng vãng sanh đến thế giới cực lạc. Cho nên tôi suy nghĩ kỹ, đã bị ung bướu thì phải làm sao? Phương pháp tốt nhất chính là hiện tại cứ hoan hỷ, can đảm thẳng tiến, tức vãng, đến cõi tịnh độ từ bi mà sinh, sống, tức ý nghĩa của vãng sinh. Nắm lấy hiện tại, giữ lấy Phật tâm, làm việc tốt, luôn niệm Phật, chính là hiện tại an vui vãng sanh, thì mới không sống uổng, chết uổng.